Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 476, phủ đầu 1. Chúng ta Võ Hồn Điện có thể cho các ngươi cái gì? Lam Điện Bá Vương Tông cùng Hạo Thiên Tông phế tích có đủ hay không? Nghe được Lâm Dạ, Ninh Phong Chí hai mắt không khỏi nhất thời nhắm lại. Phía sau, Kiếm Đấu La Trần Tâm sắc mặt cũng không khỏi nhất thời trở nên càng lạnh hơn. Trong tay Thất Sát kiếm càng là tiếng rung lên, mà Cốt Đấu La Cổ Dung cũng lộ ra bộ mặt tức giận. Bầu không khí trong lúc nhất thời lạnh túc lên. Các ngươi Võ Hồn Điện cái gì cũng không muốn cho, liền để chúng ta Thất Bảo Lưu Ly Tông thần phục. Lẽ nào là nghĩ muốn chúng ta Thất Bảo Lưu Ly Tông cá chết lưới rách sao? Nhìn Lâm Dạ, Ninh Phong Chí không khỏi ngữ khí có chút lạnh lùng nói. Cá chết lưới rách, ha ha, nếu như khai chiến, các ngươi Thất Bảo Lưu Ly Tông này điều cá nhất định sẽ chết. Thế nhưng chúng ta Võ Hồn Điện cái này lưới, có thể không nhất định sẽ phá. Đối với Ninh Phong Chí, Lâm Dạ không khỏi đột nhiên nở nụ cười. Đại cung phụng, nhường bọn họ Thất Bảo Lưu Ly Tông nhìn chúng ta Võ Hồn Điện thực lực đi. Một bên lạnh nhạt nói. Lâm Dạ một bên quay đầu nhìn về phía sau rừng rậm. Hoặc là nói đúng ra là phía sau bên trong vùng rừng rậm. Ở trên một cây đại thụ ngồi khoanh chân Thiên Đạo Lưu. Chậm rãi nói. Nghe được Lâm Dạ, Thiên Đạo Lưu tự nhiên cũng rõ ràng Lâm Dạ động tác này là muốn làm gì. Đây là muốn giết Thất Bảo Lưu Ly Tông nhuệ khí. Đối với Lâm Dạ thỉnh cầu, Thiên Đạo Lưu cũng không có từ chối, mà là nhất thời thả người nhảy một cái, trong nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang phóng lên trời. Sau đó từ không trung rơi xuống Lâm Dạ phía sau. Lục Dực Thiên Sứ ra, ở đi tới Lâm Dạ phía sau, nhìn trước mặt Kiếm Cốt Đấu La, Thiên Đạo Lưu sắc mặt bình thản, đột nhiên quát to một tiếng. Trong nháy mắt, theo vạn trượng kim quang bỗng nhiên từ trong cơ thể bộc phát ra. Ở một trận mơ hồ thánh trong tiếng ca, một con cả người bao phủ ở thánh quang bên trong Lục Dực Thiên Sứ, chậm rãi từ Thiên Đạo Lưu sau lưng hiện lên đi ra. Mà ở Lục Dực Thiên Sứ hiện lên đồng thời, đen, đen, đen, đen, đen, đen, đen, đen, đỏ đầy đủ 9 đạo hồn hoàn, cũng nhất thời liên tiếp từ Thiên Đạo Lưu dưới chân bay lên, vờn quanh ở Thiên Đạo Lưu quanh thân. Một luồng giống như vạn trượng Takayama, núi cao, vụt lên từ mặt đất giống như mạnh mẽ hồn lực uy thế trong nháy mắt bộc phát ra. Bỗng nhiên hướng về bốn phía bao phủ mà đi, hầu như dường như thực chất giống như hồn lực uy thế nhấc lên gào thét gió mạnh. Đem bốn phía cây cối đều thổi đến mức không ngừng bắt đầu lay động. Đây là, cảm nhận được Thiên Đạo Lưu bộc phát ra gần như thực chất giống như hồn lực uy thế. Bất kể là Ninh Phong Chí, vẫn là Kiếm Đấu La Trần Tâm hoặc là Cốt Đấu La Cổ Dung, cũng không khỏi nhất thời lùi về sau vài bước, hoàn toàn biến sắc. Như vậy mạnh mẽ hồn lực uy thế, đầy đủ là Kiếm Đấu La Trần Tâm cùng Cốt Đấu La Cổ Dung có khả năng thả ra mạnh nhất hồn lực uy thế gấp mấy lần, có thể thả ra cường đại như vậy hồn lực uy thế hồn sư. Đẳng cấp tuyệt đối cao hơn bọn họ không ngừng một hai cấp. Hơn nữa 8 đen một đỏ hồn hoàn bố trí. Như vậy hồn hoàn bố trí quả thực khó mà tin nổi. Người như vậy, nếu như không phải thần, quản chi cũng là đã đạt đến hồn sư có khả năng đạt đến đẳng cấp cao nhất 99 cấp. Lục Dực Thiên Sứ Võ Hồn. Các hạ hẳn là Võ Hồn Điện Lục Dực Thiên Sứ gia tộc Thiên Gia tiền bối đi. Trong lòng hít sâu một hơi, Ninh Phong Chí tiến lên vài bước. Quay về Thiên Đạo Lưu chắp tay nói. Hả, người tên tiểu tử này, đúng là có chút kiến thức. Phát hiện Ninh Phong Chí dĩ nhiên nhận ra thân phận của chính mình, Thiên Đạo Lưu không khỏi hơi kinh ngạc. Thế nhưng đối với Thiên Đạo Lưu kinh ngạc, Ninh Phong Chí khóe miệng nhưng toát ra vài tia cay đắng. Tiền bối quá khen, ta cũng chỉ là rảnh rỗi so với người khác xem thêm một ít sách thôi. Bởi vì Thất Bảo Lưu Ly Tháp võ hồn thiếu hụt. Thất Bảo Lưu Ly Tháp hồn sư chỉ có thể tu luyện tới hồn thánh cảnh giới. Sau khi liền cũng không còn cách nào tiến bộ. Vì lẽ đó Ninh Phong Chí ở đạt đến 80 cấp sau, mỗi ngày thời gian trừ dùng để quy hoạch thất bảo lưu ly tông phát triển. Còn lại liền đều dùng đến đọc sách, mà ở một quyển sách bên trong. Ninh Phong Chí biết rồi võ hồn điện đã từng chủ nhân vẫn là tên là Thiên Gia, một cái gia tộc. Gia tộc này truyền thừa trong truyền thuyết thần ban cho võ hồn lục dực thiên sứ. Tiên thiên hồn lực có thể đạt đến siêu việt mãn hồn lực 20 cấp. Mỗi một đời thiên gia đảm nhiệm võ hồn điện giáo hoàng, cuối cùng đều có thể đạt đến 99 cấp cảnh giới. Thực đủ sức để trấn áp toàn bộ đấu la đại lục. Mà đây mới là võ hồn điện có thể vẫn sừng sững ở hồn sư giới đỉnh bảo đảm. Thế nhưng căn cứ Ninh Phong Chí biết, đời trước thiên gia giáo hoàng bị Hạo Thiên Tông Đường Hạo giết chết. Hắn vốn tưởng rằng thiên gia nên cứ thế biến mất, không nghĩ tới lại vẫn sẽ có thiên gia người. Hơn nữa nhìn đến rất khả năng là đời trước nữa giáo hoàng. Có thể nếu như là đời trước nữa giáo hoàng, cái kia người trước mắt tuyệt đối vượt qua 100 tuổi. Thậm chí 150 tuổi cũng có thể. Không nghĩ tới bây giờ lại còn như cũ như thế tuổi trẻ. Nghĩ tới đây, Ninh Phong Chí không khỏi nắm chặt nắm đấm. Bởi vì căn cứ lúc trước xem qua quyển sách kia tịch bên trong ghi chép, thần ban cho võ hồn lục dực thiên sứ võ hồn chính là đấu la đại lục cao cấp nhất võ hồn. Uy lực cực kỳ mạnh mẽ. Mà người trước mắt hồn hoàn bố trí còn kinh người như vậy. Đồng thời tu vi rất khả năng đạt đến hồn sư có thể đạt đến cực hạn 99 cấp. Vậy liền coi là kiếm đấu la trần tâm cùng cốt đấu la cổ dung hợp lực. Đều phỏng chừng sẽ không là người trước mắt hợp lại chi địch. Thất bảo lưu ly tông lẽ nào liền muốn như vậy khuất nhục thần phục à? Ninh tông chủ, hiện tại ngươi còn cảm thấy thất bảo lưu ly tông có thể cùng chúng ta võ hồn điện có cá chết? Lưới rách tư cách sao? Nhìn vẻ mặt trở nên rất là trầm thấp Ninh Phong Chí. Lâm Dạ không khỏi lạnh nhạt nói. Không có, Hạo Thiên Tông cùng Lam Điện Bá Vương Tông thật đã bị các ngươi hủy diệt sao? Ninh Phong Chí trầm mặc chốc lát, âm thanh trầm thấp nói rằng, Lam Điện Bá Vương Tông bị ta dẫn người tự mình hủy diệt. Mà Hạo Thiên Tông chúng ta võ hồn điện cũng đã phái ra một tên 99 cực hạn đấu la. Mang theo mấy tên phong hào đấu la đi tới. Hủy diệt cũng chỉ là vấn đề thời gian. Hiện tại Thượng Tam Tông nên cũng chỉ còn sót lại các ngươi thất bảo lưu ly tông. Lâm Dạ như cũ là. Khẽ nói. Đã hủy diệt. Chấm ngoặc kép. Nghe được Lâm Dạ. Ninh Phong Chí vẻ mặt không khỏi có chút hoảng hốt. Tuy rằng bởi vì Lam Điện Bá Vương Tông trong tộc mâu thuẫn. Dưới cái nhìn của hắn. Lam Điện Bá Vương Tông tương lai rất khả năng cũng sẽ xuống dốc không phanh. Thậm chí là đoạn tuyệt. Nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ đến. Cùng thất bảo lưu ly tông đều là Thượng Tam Tông một trong Lam Điện Bá Vương Tông. Dĩ nhiên sẽ hiện tại liền bị người hủy diệt. Nghe được Lâm Dạ nói đã hủy diệt Lam Điện Bá Vương Tông cùng Hạo Thiên Tông. Ở sau khi lấy lại tinh thần. Ninh Phong Chí sắc mặt không khỏi bắt đầu có chút âm tình bất định lên. Hắn tiêu hao mấy chục năm tinh lực cùng thời gian, cuối cùng nhường thất bảo lưu ly tông nắm giữ địa vị bây giờ. Thân là thất bảo lưu ly tông tông chủ, Ninh Phong Chí tự nhiên là không muốn thần phục võ hồn điện. Nhưng hiện thực quá tàn khốc, có Lam Điện Bá Vương Tông cùng Hạo Thiên Tông dẫm vào vết xe đổ. Ninh Phong Chí biết, nếu như không thần phục võ hồn điện, thất bảo lưu ly tông tuyệt đối cũng sẽ bước Lam Điện Bá Vương Tông cùng Hạo Thiên Tông gót chân. Này càng là Ninh Phong Chí không muốn nhìn thấy. Mà nhìn thấy Ninh Phong Chí nắm chặt trong tay gậy trống. Sắc mặt biến đổi bất định. Lâm Dạ biết, Ninh Phong Chí đây là ở đối với thần phục võ hồn điện trong lòng tiến hành thiên nhân giao chiến. Mà hiện tại tình huống này, chính là Lâm Dạ muốn xem đến. Hắn chính là muốn trước tiên một bổng nhường Ninh Phong Chí nhận rõ hiện thực. Sau đó lại cho ra táo ngọt. Như vậy trước hết để cho Ninh Phong Chí thân thể thần phục. Lại dùng táo ngọt thu phục Ninh Phong Chí tâm. Tuy rằng lấy Ninh Phong Chí lòng dạ. Khẳng định rất dễ dàng nhìn thấu Lâm Dạ mục đích. Nhưng có lúc nhiều hơn nữa sặc sỡ. Cũng không sánh nổi nói thẳng. Lâm Dạ cách làm chính là đơn giản như vậy. Võ hồn điện ở có thể dùng tuyệt đối võ lực thu phục thất bảo lưu ly tông điều kiện tiên quyết. Còn nguyện ý đưa ra thành ý. Vậy liền coi là Ninh Phong Chí. cũng nhất định phải nhận cái này tình. Nhìn thấy Ninh Phong Chí vẻ mặt ở một trận biến ảo sau, cuối cùng hít sâu một hơi, tựa hồ là nghĩ muốn tuyển chọn thần phục, phát hiện mục đích đã đạt đến. Lâm Dạ nhất thời cười, Ninh Tông Chủ, chúng ta giáo hoàng miện hạ vẫn cảm thấy ngài là một nhân tài, có thể đem thất bảo Lưu Ly Tông phát triển đến hiện tại độ cao. Ngài không thể không kể công, trước chỉ là ta nhất thời chuyện cười, kính xin Ninh Tông Chủ bỏ qua cho. Nếu chúng ta võ hồn điện muốn thất bảo Lưu Ly Tông sau đó thành vì chúng ta võ hồn điện cấp dưới tông môn, chúng ta võ hồn điện tự nhiên cũng sẽ không keo kiệt. Kỳ thực đối với Quý Tông, chúng ta võ hồn điện đã chuẩn bị hai phần bảo vật. Nói, Lâm Dạ nhất thời cười nhạt duỗi ra hai tay, nương theo ánh sáng lóe lên, hai cái hộp gấm nhất thời xuất hiện ở Lâm Dạ trong tay. Mà ở lấy ra hộp gấm sau, ở Lâm Dạ chân khí khuấy động cổ động sản sinh khí lưu dưới, trong tay hai cái hộp gấm nhất thời tự động mở ra, lộ ra bên trong chứa đồ vật. Chỉ thấy hai cái hộp gấm, một cái trong đó trong hộp gấm chứa là một cây rễ cây cùng lá cây đều cây từ đằng man đỉnh, nhưng là một đóa nở rộ vàng rực rỡ Úc Kim Hương đóa hoa. Mà một cái khác trong hộp gấm chứa thì lại phân biệt là một khối toàn thân uyển như mặc ngọc giống như tỏa ra nhàn nhạt bạch quang xinh xắn cánh tay phải xương, cùng một khối đồng dạng toàn thân uyển như mặc ngọc như thế, nhưng cũng tỏa ra nhàn nhạt ánh sáng màu xanh chân trái xương. Đây là Lâm Dạ dùng phân liệt ra ngoại phụ hồn cốt cộng sinh thể chiến y tử thể, mô phỏng ra ảo cảnh trí tuệ cánh tay phải xương cùng gia tốc tiến lên truy phong chân trái xương. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.